Nhược Linh, cô có thể xuất hiện một cách bình thường không hả? Một số người ngõ quán cà phê bên đường bị cậu ta làm cho chú ý. Họ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, chỉ chỏ chỏ, rồi chụm đầu xì xăm. Dĩ nhiên là phải xì xăm rồi. Thử tưởng tượng mà xem, có một thằng mặt thì đẹp trai, lai láng, phong độ đầy mình, tự nhiên hét toáng lên với các khoảng không trước mặt. Thử hỏi bạn sẽ nghĩ gì? Nhật Linh ngó quanh, bay lại bịt mồm khỏi nam lại. Nha, dù gì thì cậu cũng là chủ nhân của cô, sự thể diện cho cậu cũng là điều tất yếu. Nhỡ mà ông Diêm Ca kia biết, cô làm cho người kế vị của ông biến thành người điên trước khi kế nhiệm, thì ông ta sẽ lột da cô mất. Boss à, ngoài boss ra không ai nhìn thấy tôi đâu. Khỏi Nam nắm chặt bàn tay, cố kiềm chế cơn giận đang chợt bùng phát trong lòng. Cậu đang rất muốn giết người nào đó. Là ai hại cậu ra như thế này hả? Vậy mà còn nói như thể cậu là người có lỗi vậy. Cực đáng chết nha. Như cảm nhận được sát khí đang tỏ ra từ đôi mắt của Khỏi Nam, Nhật Linh bèn rụt rè, buông bàn tay đang bịt mồm cậu ra, cười cười, búng tay một cái. Nhớ xem, hình như lúc tôi còn sống, cũng thường xuyên bị như thế này. Lúc đó có một cách hữu hiệu lắm. Xem nào. Đúng rồi, là treo tường. Nghe xong câu đó, lửa giận trong lòng của Khởi Nam càng bùng phát một cách dữ dội. Một hoàng tử lịch sự tao nhã như cậu phải treo tường. Hình ảnh của cậu còn tồn tại ở nơi đâu? Một là boss treo tường và thoát tội đi học muộn. Hai là boss lâm vào tội đi học muộn. Ba là boss bùng và bị ghi trốn học. Hey, boss à, xem ra boss chỉ có một lựa chọn mà thôi. Nhật Linh cười tươi như hoa, vỗ vai của Khởi Nam, nhưng thực ra nhìn cô giống như là đang cười trên sự đau khổ của người khác thì đúng hơn. Nhật Linh, cô đúng là không tốt đẹp được mấy phút mà. Thế nhưng giận thì giận, cậu phải chọn một thôi. Đáng chết, sao số của cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Hạ quyết tâm, Khởi Nam đã xác định, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thực hiện một nghĩa vụ cao cả, trèo tường. Nhìn trái ngó phải một hồi, chắc chắn là không có một ai xung quanh. Cậu vứt cái cặp sang bên kia tường, sang ống tay áo sơ mi đồng phục, chân đạp lên cái tường to lớn, tay bám vào thanh sắt trên tường. À nha, nếu nói về trèo tường, cậu cũng không phải là tệ, nếu không muốn nói là siêu đẳng. Một thằng con trai mà cái tường nhỏ nhoi mà không thể trèo thì thật là mất mặt. Một phút sau, Khởi Nam đứng trong trường, phủi phủi cái tay, nhợt mồi cười chiến thắng. Nhật Linh đứng bên cạnh há hốc mồm, cam rụng đất lạ tả. Cô vốn tưởng cậu là một công tử bột, không hơn không kém, hóa ra là siêu đến như vậy. Cô đau khổ nhận ra, người được chọn chắc chắn không phải là tầm thường. Những ngày tiếp theo cô đối phó thế nào đây? Sau khi vượt qua được cái chướng ngại vật kia rồi, Khởi Nam vỡ lấy cái cặp chạy như bay lên lớp. Lớp 12A1 của cậu nằm trên tầng 2. Chết tiệt, lại chạy. Nếu không phải tiết đầu tiên là tiết của ông thầy chủ nhiệm, thì cậu đã không phải mất công thế này. Lên đến lớp mà cậu đã đầy mồ hôi. Vẫn là số cậu may, thầy chưa vào lớp. Cả cái lớp vẫn còn nhộn nhạo hơn là cái chợ vỡ. Ủa? Bạn Khởi Nam nhà mình hôm nay lại đi trễ cơ à? Thật đáng ngạc nhiên. Một mỹ nam tóc đen cắt ngắn, cầm quyển vở đập đập vào tay, cười tỏa nắng. Song Vũ, mày chính là đang cười trên sự đau khổ của tao đấy. Khởi Nam phất toạc cái cặp xuống bàn, rủ rủ mái tóc, khó chịu lên tiếng. Song Vũ là ai mà có thể nói với cậu bằng cái kiểu như vậy? Đương nhiên là lớp trưởng quyền lực, cũng là bạn thân nhất của cậu. Đáng chết tên đó lại còn cười được, thật khiến cho cậu muốn tức quá mà chết mà. Sơn Vũ vỗ vai cậu ra chiều thương cảm. Bạn tốt bà, dù mày là ai thì cuối giờ vẫn phải trực nhật lớp thôi. Đáng tiếc nha. Mà mày có thể gọi đám phanh nữ trong lớp trường mình giúp sức mà. Đảm bảo trường mình sạch bông. Sơn Vũ đưa tay khua lên cái khoảng trống trước mặt, vẽ ra một khung cảnh huy hoàng. Mày đi chết đi. Khởi Nam liếc xéo thằng bạn tốt trước mặt. Khởi Nam, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu. Một cô nàng tươi cười đứng trước bàn Khởi Nam, mái tóc ngắn ngàn vai được cặp gọn bằng chiếc cặp tóc hình dâu xinh xắn, đôi chân dài thẳng tắp, cả thân hình nhỏ nhắn thon gọn,

Máu nóng dồn hết lên mặt, rất nhanh chóng mà của Khởi Nam đã đỏ hơn là rổ cà chua, mồm lắp bắp không nói nên lời. Kiều Anh thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, mắt nhắm mắt mở, đầu thì vẫn còn ong ong, không hiểu chuyện gì, đang lưỡng lự không biết nên đứng dậy hay là tiếp tục cái tư thế ám muội này, thì chuông điện thoại reo vang. Giờ khắc này đây, Khởi Nam đang thầm nguyền rủa cái điện thoại chết tiệt, reo lúc nào không reo, để sao đúng vào cái lúc này. Kiều Anh giờ mới nhận ra cái cảnh tượng huy hoàng lúc này, ngượng ngùng chống tay đứng dậy. Khởi Nam cũng đứng lên, bước vội rút điện thoại trong túi ra áp tai nghe. Ngay lập tức sắc mặt của cậu trầm xuống, không khí xung quanh cậu cũng lặng đi. Nhận ra được sự khác thường, Kiều Anh cũng tò mò nhìn cậu bạn. Mấy phút sau, Khởi Nam dập điện thoại, lấy lại nụ cười mọi khi, nhìn Kiều Anh hối lỗi. Xin lỗi cậu nhé, tớ có việc bận đột xuất, không thể đưa cậu đi ăn được. Lúc khác tớ bù sao nha. Không sao đâu. Một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt của Kiều Anh. Mình xin lỗi nhiều nha, bye bye. Khởi Nam cười gượng rồi cầm lấy cái cọc trên ghế chạy ra khỏi lớp. Nhật Linh vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường. Chính xác, cô chính là đang coi mấy viên sỏi đó là đại bót đáng quý đấy. Ghét, ghét chết đi được, giảm bờ cô, không trả lời cô, lại còn coi cô như là không khí. Con trai gì mà nhỏ nhen, cậu giận cái gì chứ, cô rõ ràng chưa động chạm gì tới cậu mà. Xích, không nói thì thôi, cậu nghĩ cô thèm vào đấy à? Chẳng qua, chỉ tại cậu là cái người cô còn bảo vệ thôi. Đấy, nghĩ đi, nhỏ đầu con bé kia là người định ám sát hay là làm gì cậu thì sao? Ghét. Nhật Linh tức giận giảm chân, cuối cùng nhận ra chẳng có ai để cô rút giận cả, liền tủi thân ngồi sụp xuống đất, vẽ vòng tròn đếm kiến. Cô không đi bảo vệ người được chọn, mà ngồi đây nghịch ngợm cái gì đây? Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của Nhật Linh, cô chán nản, đếm kiến tiếp. Xì chứ, cái giọng nói lạnh lùng nghiêm túc, quen thuộc đó, ngoài thằng chết Bảo Khánh ra thì còn ai được chứ? Người ta không cần em bảo vệ đâu, lành quanh chỉ làm vướng chân thôi. Bảo Khánh nhíu mày, con nhỏ này lại giận dỗi gì rồi, thật là lớn tướng rồi mà cái tính tình như là con nít. Thế cô từ bỏ 25 triệu thật à? Tất nhiên là không rồi. Nhật Linh bật dậy, chống nạnh biểu môi. Tiền, ai mà từ bỏ được, Hòa Chăn đi mới bỏ. Bảo Khánh như mì khinh thường, biết ngay mà, anh nghĩ có sai đâu, còn nhà đầu hám tiền này sao có thể. Nhưng mà cậu ta rất khó chịu, cậu ta còn dám cho em ăn bơ. Nhật Linh biến thành thân thiếu nữ u út như mới bị chồng ruồng bỏ, ánh mắt lòng lạnh ngấn nước. Dĩ nhiên, xả đấy. Ừ, cô mà không đi nhanh lên là cậu ta không còn sức bơ cô đâu. Cứ bỏ mặt cậu ta cùng với 25 triệu của cô đi, tôi chuẩn bị đi nhặt hồn cậu ta đây. Bảo Khánh bình thản xoa móng tay. Hả? Ý của anh là sao? Bảo Khánh không nói gì, chỉ vào cái vòng cổ trên của Nhật Linh. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, nóng rực. Nhật Linh hoảng hốt lắp bắp, chỉ vào cái vòng, ý hỏi có phải là Khởi Nam đang gặp nguy hiểm không? Bảo Khánh ngáp dài một cái, lười biếng gật đầu. Ngay lập tức, Nhật Linh biến mất không một chút dấu vết, để lại là tiếng "Bye anh". Tiền của cô không thể để vụt mất dễ dàng trong tay của ông Diêm Ca keo kiệt được. Chương 4. Một khu đất trống phía dưới chân cầu, hai đoàn xe máy phân khối lớn đang đứng nhìn nhau chậm chậm, sát khí nồng nặng, nhìn là biết nhóm du côn nào đấy đang chuẩn bị binh, bóp, hự. Khởi Nam dựng xe bực bội, cầm cái gậy chỉ vào mặt của tên con trai mảnh khảnh đứng cạnh cầu. Mày có bị làm sao không đấy? Cái này sao còn gọi tao? Phá đám. Đâu có, anh em cần mày thật mà. Mày nở vì gái mà bỏ rơi đồng đội sao? Sơn Vũ làm ra cái vẻ đáng thương nói. Ồ hô, đại ca, anh có người yêu rồi à? Hôm nào dẫn ra mắt đi. Một tên cười gian, chỏng vai của Sơn Vũ trêu đùa. Đại ca của hắn rất là thoải mái, thế nên mấy việc trêu đùa cợt nhã này cũng là bình thường. Đấy là bình thường, nếu có điểm dừng nhé. Khởi Nam trừng mắt một cái, đưa Kiều Anh đến đây ra mắt bọn sói này sao? Là dần mở đến miệng mèo à?